mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, chương 126, ta tận cũng thay đổi mạnh. Đậu xanh rau má, Diệp Chi Thu nhìn xem đổi mới phía sau hệ thống thương thành. Cả người đều có chút đần độn. Nếu như nói không đổi mới phía trước hệ thống cửa hàng là tiện nghi 1.0 phiên bản, vậy cái này thăng cấp phía sau 2.0 phiên bản liền mẹ nó là dọa dẫm mang vơ vét phiên bản. Diệp Chi Thu một chút nhìn xem đến, cơ bản không có thấp hơn 5 vạn tâm tình tiêu cực giá trị vật phẩm. Đối lập, những vật phẩm này giới thiệu vắn tắt cũng nhìn Diệp Chi Thu có chút chảy nước miếng. Tiên nhân thể, sơ cấp, giá cả 50.000 tâm tình tiêu cực giá trị, hiệu quả, tăng cường thể chất, hồn lực hạn mức cao nhất, hồn lực phục hồi tốc độ, cũng đối thể nội hồn lực tiến hành áp xúc. Tiên nhân thể, trung cấp, giá cả 200.000 tâm tình tiêu cực giá trị, đủ loại trạng thái tại giai đoạn sơ cấp trên tiên nhân thể lại một lần nữa bội số tăng cường. Phối hợp thân thể tướng mạo, dán vào tự nhiên, thế gian sinh linh cùng ngươi cùng vui cùng buồn, cao cấp tiên nhân thể không thấy, Diệp Chi Thu không những không thất vọng, còn cực kỳ kinh hỉ. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ hệ thống còn có thể tiếp tục thăng cấp nha. Hơn nữa liền cái này sơ cấp cùng trung cấp tiên nhân thể, Diệp Chi Thu liền là đã rất hài lòng. Không có vội vã trực tiếp mua sắm, Diệp Chi Thu tiếp tục hướng xuống nhìn lại, kiếm Tosuka, không thực thể, 100.000 tâm tình tiêu cực giá trị, phong ấn kiếm, truyền thuyết có thể đem bị kiếm đâm trúng sinh linh hồn phách phong ấn vào trong kiếm. Gương Yata, không thực thể, 100.000 tâm tình tiêu cực giá trị, mạnh nhất phòng ngự, thiên biến vạn hóa chi thuẫn. Truyền thuyết nhưng chống cự tiên phía dưới hết thảy công kích. Bát xích quỳnh khúc ngọc, thực thể, 100.000 tâm tình tiêu cực giá trị. Sát phạt khí, truyền thuyết uy lực có thể so cầu đạo ngọc một kích. Quạt Ganbai Uchiha, thực thể, 70.000 tâm tình tiêu cực giá trị. Một trang này đều là một chút trang bị loại đồ vật, như đệ nhị lôi thần chi kiếm, Kinjin sử dụng hoàng kim thằng, hồng hồ lô chờ đều có bán, tiện nghi 5 vạn, hơi quý 7 vạn, đắt nhất 100 ngàn, Diệp Chi Thu thật vất vả mới đè xuống mua dục vọng. Bắt đầu lật xem đến nhẫn thuật loại kỹ năng, cuối cùng nhẫn thuật đối Diệp Chi Thu tới nói, mới là quan trọng nhất, hắn sau đó hồn kỹ thế nhưng nhất định cần muốn cái đồ chơi này đến thăng cấp A. Thô sơ giản lược nhìn một chút, trong Hokage nhẫn thuật cơ bản đều không sai biệt lắm đủ. Nguyên bản siêu cấp S nhẫn thuật chỉ lên giá một cái chân số thiên thủ đỉnh thượng hóa Phật. Hay là mua không được chỉ có thể nhìn một chút. Hiện tại nha, như nguyên bản không có trần độn nguyên giới bóc ra chi thuật những cái này cái khác lớn uy lực. Siêu cấp S nhẫn thuật cũng là bắt đầu dồn dập lên giá. Bất quá trần độn tuy là lợi hại, Diệp Chi Thu vẫn là càng ưa thích đỉnh thượng hóa Phật. Không phải trần độn không bằng đỉnh thượng hóa Phật, mà là có đỉnh thượng hóa Phật có thể để cho hắn lớn tiếng hô lên. Lạt kê, ta để ngươi hai tay. Bất quá, làm Diệp Chi Thu đột nhiên chứng kiến tiếp một cái nhẫn thuật thời gian. Nháy mắt đem đỉnh thượng hóa Phật quên đến lên 9 tầng mây đi. Thông linh thuật, cải tiến gia cường phiên bản, nhưng tại nhất vĩ đến cửu vĩ 9 cái vĩ thú bên trong. Lựa chọn một cái xem như chính mình khế ước thú, vĩ thú làm linh thể, từ hồn lực biến hóa, 100% phục tùng mệnh lệnh, giá cả, vĩ thú khác biệt giá cả khác biệt, đuôi càng nhiều, giá cả càng quý, nhất vĩ. Giá cả 50.000 tâm tình tiêu cực giá trị nhị vĩ. Giá cả 60.000 tâm tình tiêu cực giá trị bát vĩ. Giá cả 150.000 tâm tình tiêu cực giá trị cửu vĩ. giá cả 500.000 tâm tình tiêu cực giá trị. Diệp Chi Thu suy nghĩ một thoáng, phát hiện cái thông linh thuật này 9 đầu vĩ thú có vẻ như cùng vĩ thú bản nguyên không sai biệt lắm, chỉ bất quá đằng sau tăng thêm số không bát vĩ như cũ so cái khác vĩ thú đắt một đoạn nhỏ. Cửu vĩ thì càng là giá cả không hợp thói thường. Về phần tại sao có thể treo lên đánh cửu vĩ chân số thiên thủ chỉ cần 100.000, mà cửu vĩ lại cần 50 vạn, Diệp Chi Thu suy đoán đại khái là bởi vì đây là gia cường phiên bản thông linh thuật a. Nói không chắc cái này cửu vĩ mẹ nó triệu hồi ra đến so trong Hokage cửu vĩ mạnh hơn một đoạn dài. Đây, hoặc là nó đi tới đấu la thế giới phía sau là đầu 100.000 năm hồn thú đây. Về phần 9 cái vĩ thú chỉ có thể lựa chọn một cái xem như khế ước thông linh thú. Việc này Diệp Chi Thu tự nhiên là sẽ chọn mạnh nhất mua. Bất quá mình bây giờ mới cấp 45, có vẻ như cách cấp 50 còn có chút khoảng cách. Mua sắm thông linh thuật kế hoạch trước tiên có thể thả một chút. Hiện tại vẫn là trước tiên đem trang bị thể chất cái gì mua lại nói. Thời gian qua đi 5 năm, Diệp Chi Thu lần đầu tiên bắt đầu chính thức xem xét chính mình tâm tình tiêu cực giá trị số dư. Còn lại, hắn mấy năm này bởi vì hệ thống bên trong đồ vật quá cay gà duyên cớ, đều không chút phân phó phân thân đi soát tâm tình tiêu cực giá trị. Nhưng chứng kiến số dư còn lại thời điểm, vẫn là dọa chính mình nhảy một cái, gần 1.300.000 tâm tình tiêu cực giá trị số dư còn lại. Chính mình đây là có thể đem 2.0 phiên bản hệ thống trong cửa hàng đồ vật bao toàn vẹn. Diệp Chi Thu, nguyên lai ta có tiền như vậy sao? Lớn nhất thổ hào lại là chính ta. Diệp Chi Thu đầu tiên là hùng hùng hổ hổ đem bát xích quỳnh khúc ngọc mua, đeo ở trên cổ tay. Cái đồ chơi này mẹ nó hẳn là không cần mua mới đúng. Hệ thống cái này vô lương gian thương rõ ràng thu hồi lại cho nó mang lên giá. Không mua Diệp Chi Thu lại sợ bỉ bỉ đông hôm sau phát hiện tặng hắn vòng tay không gặp. Đến lúc đó nổi giận làm sao bây giờ? Mua bát xích quỳnh khúc ngọc phía sau, Diệp Chi Thu lại hao tốn 200.000 tâm tình tiêu cực giá trị đem kiếm Tosuka cùng gương Yata mua. Hai cái này một cái phòng ngự vô song, một cái năng lực phong ấn siêu cấp mạnh, cũng là nhất định cần muốn mua đồ tốt. Hai kiện thần khí mới mua xuống, liền hóa thành hai đạo quang mang vào hắn đan điền khí hải bên trong. Tại bên trong như là hai cái giống như cá bơi, tại cửu đại vĩ thú bản nguyên chính giữa vui sướng xuyên qua. Không thực thể liền là ý tứ này. Diệp Chi Thu tính toán là hiểu rõ một chút, kiếm Tosuka cùng gương Yata, bình thường đều là không hiển lộ trạng thái, chỉ có hắn triệu hoán sau đó mới có thể xuất hiện. Mạnh nhất ba cái thần khí mua cùng, Diệp Chi Thu có chút do dự nhìn cái khác trang bị. Những cái này còn lại hạ trang bị, trong Hokage dùng đến phía sau, hiệu quả có vẻ như không được tốt lắm. Nhìn một chút, còn thừa lại 1.000.000 tâm tình tiêu cực giá trị. Diệp Chi Thu cắn răng một cái, bắt đầu lớn mua sắm. Những trang bị này chính hắn dùng không hết, có thể tìm một cơ hội đưa cho hắn nữ nhân dùng. Như là chữ Vinh Vinh, phụ trợ hồn sư nếu là có kiện bảo mệnh trang bị, an toàn không thể nghi ngờ sẽ lấy cao hơn nhiều. Cho chính mình phân thân dùng cũng thật không sai. Như là ngay tại Sử Lai Khắc Học Viện Giáo Dục Đường Tam bọn hắn cái kia Madara phân thân, có thể cho hắn cái quạt Ganbai Uchiha chơi đùa. Quạt Ganbai Uchiha, 6 đạo nhẫn cụ hoàng kim thằng, hồng hồ lô, hũ phách tịnh bình, 3 tiêu phiến, thất tinh kiếm các loại trang bị. Diệp Chi Thu một hơi toàn bộ mua, cùng hao tốn hắn hơn 40 vạn tâm tình tiêu cực giá trị. Đem những cái này loạn thất bát tao đồ vật toàn diện nhét vào mặc ngọc vòng tay bên trong phía sau, Diệp Chi Thu lại hao tốn 5 vạn tâm tình tiêu cực giá trị mua sơ cấp tiên nhân thể. Một cái nắm đấm màu xanh lục lớn nhỏ quang cầu xuất hiện tại trước mặt hắn. trôi nổi giữa không trung. Một cỗ sinh khí theo trong quang cầu tiêu tán đi ra. Chỉ là ngồi ở bên cạnh, Diệp Chi Thu cũng có thể cảm giác được chính mình cái kia có chút mỏi mệt thân thể khôi phục không? Ít, không khỏi tinh thần chấn động. Cái đồ chơi này dùng như thế nào? Trực tiếp ăn, nói rõ bên trên cũng không viết a. Diệp Chi Thu có chút ngây người. Cuối cùng hắn cắn răng vẫn là một cái đem cái này quang cầu nuốt xuống. Diệp Chi Thu tin tưởng, hệ thống cái này nhóc con tuy là hố điểm, nhưng hẳn là sẽ không hại hắn. Không đánh dấu dùng như thế nào mặt khác một tầng ý tứ. Hẳn là dùng như thế nào đều được. Dù sao Diệp Chi Thu liền là hiểu như vậy. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.